Bình tĩnh tiểu thư, chương 11, góc truyện audio.com. Lễ Noel qua đi, Đạm Dung lại lục tục ở trên mạng giúp bác sĩ Vạn đặt vật dụng. Từng hòm đồ từ lần lượt được công ty chuyển phát rời vào ở trong phòng khách. Những đồ vật mà ký nhận riêng đều chuyển qua thuận lợi. Thứ năm, nàng gọi điện thoại báo cho bác sĩ Vạn để anh đến chuyển đồ đạc đi. Anh ta nói có việc, chờ sau nguyên đán mới có thời gian. Đến sáng thứ sáu, Sa Thái Quân tìm tới nàng, nói nhà bác sĩ Vạn ngày hôm qua đã thu dọn xong. Hôm nay muốn đưa đồ dùng trong nhà lên, nhưng là anh ta không rảnh, ngụ ý là muốn nàng đi hỗ trợ. Đạm Dung nghĩ rằng tôi chỉ là một thiết kế sư, cũng không phải trợ lý riêng của bác sĩ Vạn, nhưng là hạng mục này nàng bỏ nhiều tâm tư cùng sức lực vào nhiều lắm. Vậy được rồi, nàng phải theo tới cùng đi. Vì thế nàng đồng ý đề nghị của Sa Thái Quân theo hỗ trợ. Cùng nhau đem mọi thứ chuyển qua, vệ sinh sạch sẽ bên trong không còn một hạt bụi, trong không khí thản nhiên tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, thoải mái, rèm cửa sổ còn chưa treo lên, sáng sớm những tia nắng mai không kiêng nể gì theo cửa sổ thủy tinh treo vào. Không gian trống rỗng cũng vì thế mà tăng thêm vài phần ấm áp. Trong phòng có thả một ít lá trà. Đạm Dung đoán đại khái là bác sĩ Vạn dùng để xua tan mùi trong phòng. Kỳ thật mọi đồ gia dụng của anh tất cả đều là sản phẩm bảo vệ môi trường tốt nhất. Cũng không bắt mùi gì lắm, bất quá nàng cũng đã sớm giúp anh chuẩn bị, đem một cái hộp đóng gói trong số đó mở ra, đặt xung quanh vài cái bọc. 10 giờ, đồ gia dụng được đưa đến, Đạm Dung chạy xuống khu nhỏ ở dưới lầu dẫn đường cho công nhân vào. Vài nam nhân cao to chuyển những hòm tương đối lớn ra ra vào vào. Sau đó lại lắp đặt trang bị, tạp âm nổi lên bốn phía, làm đến khoảng 1 giờ. Bác sĩ Vạn gọi điện báo, cửa hàng đặt rèm cửa sổ nói đợi lát nữa mang đồ qua. Cô có thể giúp tôi xem xét được không? Không đáp ứng được không? Dù sao cũng là thuận tiện, kết quả một trong không phút chiều. Đợi mãi mà người ở cửa hàng rèm cửa sổ không tới. Nhưng lại tiễn nhóm người mang trang bị gia cụ kia đi. Lưu lại hiện trường loạn thất bát tao. Đạm Dung còn phát hiện có mấy địa phương bị va chạm. Quên đi, bác sĩ Vạn hẳn là sẽ không lưu ý đến. Việc cấp bách trước mắt là giải quyết vấn đề ấm bụng. Xuống dưới lầu, lần trước đi qua có cửa hàng nhỏ nhỏ ăn cháo. Ai ngờ mới ngồi xuống thì điện thoại của anh lại kêu inh tai. Cô đi rồi, người của cửa hàng rèm cửa sổ đến. Đạm Dung không có biện pháp, đành phải đem đồ ăn đóng gói trở lại tiểu khu. Công nhân đang chui đục tường. Đạm Dung ở phòng bếp đem thức ăn giải quyết luôn. Lại dùng siêu nấu nước sôi. Hôm nay thực mệt, cho dù không làm cái gì, chỉ trông coi thôi cũng thật mệt mỏi. 5 giờ buổi chiều, rèm cửa sổ rốt cục cũng trang bị xong. Công nhân ra về hết. Đạm Dung ngồi ở trên sofa, nhìn đồ dung dính đầy cho bụi. Còn có phòng ốc hỗn độn, lấy ra di động gọi cho Vạn Tuế. Bác sĩ Vạn sắp về sao? Điện thoại truyền đến tạp âm ầm ĩ, còn có giọng nói của anh trong trèo cất cao. Mới ra thang máy, còn ở tại sảnh bệnh viện, đồ điện sắp đưa đến. Cô giúp tôi tiếp một chút, nghe thế, Đạm Dung mặc niệm, hôm nay là thứ sáu, đêm giao thừa, bác sĩ Vạn thực tình đem nàng làm công nhân sai xử. Cây cảnh, đang trên đường vận chuyển, anh làm sao không bảo người đưa lên đến sớm chút, hiện tại gấp gáp mới làm, lúc trước trong phòng bụi bẩn, lại làm sẽ rất bừa bộn, hiện tại cũng không sạch sẽ. Được rồi, đợi lát nữa anh tốt nhất thuận tiện tìm người thu giấy ra lên. Treo máy, Đạm Dung lau mọi thứ xung quanh, trong phòng như bãi chiến trường, nên để anh ta trở về nhìn a, nhìn, người đưa đồ điện so với Vạn Tuế đến sớm hơn, không dành đường trong tiểu khu, vì thế Đạm Dung lại ở dưới lầu đón người, tivi, tủ lạnh, máy giặt, lớn nhỏ đủ loại đều mở ra kiểm tra. Đạm Dung choáng váng cả người để hướng dẫn công nhân vị trí đặt mọi thứ xong. Vạn Tuế rốt cục cũng từ thang máy bước vào nhà, vừa bước một chân vào, đập ngay vào mắt là bìa, bao, giấy vụn chiếm hết không gian bên trong, tường trắng bị cho bụi bám vào chuyển xám đen, bàn trà, tivi nơi nơi đều là bụi bặm, ngay cả sofa màu cà phê cũng không thể may mắn thoát khỏi. Màu trắng phủ lớp bụi trông thật bắt mắt, hết thảy mọi thứ trước mắt quả thực không thể dùng hình ảnh gì để mà hình dung. Cái gì đây? Vạn Tuế phát điên kêu to. Tối hôm qua hắn thật vất vả đến khuya mới quét tước sạch sẽ. Hôm nay lại như bãi hoang. Lúc giao nhận đồ đạc, công nhân nhanh chóng làm cho Đạm Dung ký nhận sau đó chân trước. Chân sau chạy đi, Đạm Dung vuốt vuốt tóc, hoàn toàn không đem sự táo bạo của anh ra gì. Phòng có nhiều người đi qua đi lại, đều là như thế này nha. Cô hẳn là nói trước với bọn họ cẩn thận chút. Xem, giấy bọc có thể gọi bọn họ lôi theo đi. Lúc khoan tường hẳn là đem sofa làm đệm đứng chân. Trời ạ, còn góc tường. Đối với chỉ trích của anh ta, Đạm Dung ngẩng đầu nhìn chăm chú. Bác sĩ Vạn, tôi chỉ là thiết kế sư. Nói cách khác, nàng thật sự không có nghĩa vụ hỗ trợ làm cu li. Vạn Tuế thống khổ nhắm mắt lại để cố gắng bình tĩnh. Sau đó phút chốc mở ra. Vài thứ kia là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ thùng to thùng nhỏ ngổn ngang ở góc nhà. Tôi giúp anh bài trí nha. Cô đi đem thùng mở ra. Tôi xuống dưới lầu đi tìm người lên thu rác. Vạn Tuế bỏ lại câu này liền đi ra ngoài. Đạm Dung nháy mắt mấy cái. Nàng tính đi, còn muốn hỗ trợ, nhưng là người ta đã vào đến thang máy. Nàng đành phải ngồi xổm xuống đem một đống thùng mở ra. Xé băng keo, giấy bọc, bức họa đã phân loại cẩn thận, to to nhỏ nhỏ, qua 10 đến phút, Vạn Tuế thét to ở ngoài phòng, bên này bên kia, mở giấy ra, cậu thu thập một chút, rửa sạch sẽ, cái kia liền cho cậu đi. Sau đó là một giọng nam trầm thấp, mang nặng chất giọng ở vùng quê, hoa, lão bản, nhà anh loạn thành như vậy, cho dù đưa cho ta cũng không có lời. Không cần nói nhiều, nghe ngữ khí hắn đã không còn kiên nhẫn. Ai nha nha, quên đi, xấu số. Đạm Dung nghiêng đầu, nhìn chung quanh bên trong một vòng. Ừ, kỳ thật đều là hàng đóng gói. Cùng lắm thì chính là nhiều hơn một chút dấu vết cho bụi. Được rồi, nàng thừa nhận sofa là sơ sẩy của nàng. Vạn Tuế đến phòng khách, chỉ thấy Đạm Dung nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay còn có hơn phân nửa đóng gói hộp đang mở. Trên mặt một bộ biểu tình có chút suy nghĩ. Hắn ngồi xổm xuống, tay hướng đến mặt nàng giơ lên. Choáng váng sao? Đạm Dung hoàn hồn, quay đầu liền hỏi. Bác sĩ Vạn, tôi có thể đi rồi đi. Vạn Tuế sắc mặt trầm xuống. Chỉ bên kia, này cái đó đều là cô mua. Cô sẽ đối với nó phụ trách. Không sai biệt lắm, tốt lắm, cái này để chỗ nào? Bức tranh này muốn làm sao? Cô cũng không quản, Vạn Tuế nói đúng lý hợp tình. Kỳ thật tư tâm chính là không nghĩ nàng rời đi sớm như vậy. Đạm Dung vuốt cằm tự hỏi vài giây. Trên mặt lộ ra mê võng khó được. Anh ta giống như nói có đạo lý. Nơi này đợi chuẩn bị cho tốt. Nàng còn có thể chụp một loạt ảnh để trưng bày. Không có biện pháp, đành phải làm theo. Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Đạm Dung rốt cục đem hộp đóng gói sắp xếp tốt, thắt lưng mệt cơ hồ không thể đứng thẳng lên được. Trong lúc thu thập xong hết rồi, lại đem các mảnh giấy vụn thu gom sạch sẽ. Nhà bác sĩ Vạn có 2 tầng, một lần cầm một đống lớn đồ dùng lên, mỗi một lần khuôn mặt muốn chuyển sắc xanh mét. Hoa viên cùng ban công phòng khách có gieo trồng vài loại cây cuối cùng hoa cỏ muốn. Hắn đem cửa sổ làm sạch, bắt đầu quét tước. Đạm Dung nguyên bản nghĩ rằng bức họa này thật là có 102 không có cách nào khác hoàn thành. Đành kinh ngạc nhìn hắn ở đó lau đồ ra dùng, ở đó phát ngốc cái gì? Vạn Tuế ngừng tay, tức giận nhìn nàng, ừ thì, liền nhìn anh làm vệ sinh, cô cũng không tính giúp tôi. Đạm Dung mi cong cong, tôi sẽ không, Vạn Tuế kinh ngốc, tôi một đại nam nhân làm, đây là địa phương kỳ quái. Nàng giống như chưa thấy qua nam nhân nhà ai làm việc nhà. Cho nên bác sĩ Vạn, anh là nam nhân cực phẩm trong cực phẩm. Vạn Tuế trắng nàng liếc mắt một cái. Giúp tôi đem bụi bẩn trên sofa lau xuống. Nói xong tiếp tục làm việc. Đạm Dung nhếch miệng, không rõ chính mình như thế nào rơi vào tình thế như vậy. Nàng chính là làm thiết kế sư gian ốc này thôi. Nhìn trái rồi nhìn qua phải xem xét. Nàng cầm lấy cái khăn ẩm ướt cách đó không xa từ cửa hàng rượu. Đi đến sofa, TNN, con lại hồn, a, Vạn Tuệ ánh mắt sửng sốt nhìn đến hành vi của nàng. Kinh hãi, đừng dùng khăn ẩm ướt. Nhưng là đã muộn, Đạm Dung trước đây sofa đều lau như thế. Những hạt bụi nhỏ ẩm ướt thật khó nhìn, tạo nên những lớp bụi màu trắng loang lỗ. Vạn Tuế đi tới, nhìn sofa trở nên càng bẩn kêu rên. Cái này có thể nào dùng khăn ẩm ướt mà lau? Hiện tại làm sao bây giờ? Sofa mới, hắn còn chưa ngồi qua. Đạm Dung thẳng thắt lưng, vô tội nhìn hắn, tôi sớm nói, tôi sẽ không. Ký túc xá đều là linh lung ngẫu nhiên quét thước, thời gian của nàng đều dùng ở việc tăng ca hay ngủ. Căn bản không có làm việc nhà đi, Vạn Tuế không đếm xỉa tới nàng, cầm lấy chổi lông gà nhẹ nhàng đem bụi bẩn còn sót lại quét ra. Lại dùng một khăn lông sạch khác làm ướt hăng say lau kia mấy chỗ vết bẩn. Suy nghĩ cả nửa ngày, vết bẩn một chút cũng không có giảm. Ngược lại sofa lại bị nhúng trở nên ẩm ướt. Lúc này bên ngoài ban công, mầm cây gieo trồng nảy mầm bên cửa sổ thủy tinh. Đạm Dung vội vàng chạy tới mở ra cửa sổ. Đều tốt lắm, chúng ta chỉ cần tưới nước. Vạn Tuế vẫy vẫy tay, đầu cũng không nâng, chuyên tâm trì đối phó vết bẩn trên sofa. Đạm Dung buông tay, nhẹ giọng hỏi không có trả tiền. Công nhân gật gật đầu, thế nào các ngươi nên đi thôi. Nàng bĩu môi nói, công nhân thu thập tốt dụng cụ rời đi, nhìn qua phòng khách, lại lưu lại dấu bùn đất, Đạm Dung có chút áy náy, nàng cầm lấy chổi nghĩ muốn hỗ trợ quét rác, ai ngờ Vạn Tuế quát, đừng nhúc nhích, để cho tôi làm, oán khí còn rất lớn, nàng ngượng ngùng buông chổi ra, đột nhiên không có việc gì làm, có lẽ hoàn công xong về sau có cơ hội trở lại hàng chụp đi. Cái kia, giúp tôi kêu đồ bên ngoài. Điện thoại ở trong cái giỏ trúc. Trong bếp, Đạm Dung vì thế đành phải đi giúp anh gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài. Từ trong phòng bếp đi ra, anh còn ra sức trà sát sofa. Bác sĩ Vạn, sofa đều bị anh lau chóc. Vạn Tuế dừng lại, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đứng thẳng dậy ném khăn lau trên tay xuống. Lấy di động trong túi ra bấm nhanh dãy số. Tiểu Trương, sofa nhà của tôi dơ, cậu giúp tôi cho gọi một người lại đây giúp đi. Đúng, chính là ba người kia. Ừ, ngày mai lại đây. Tốt lắm, cảm ơn. Nghe xong cuộc gọi điện thoại của bác sĩ Vạn, Đạm Dung ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có người yêu sạch sẽ cùng với chủ nghĩa hoàn mỹ. Chắc chắn có người không thể lý giải chấp nhất. Nàng xem như bội phục sát đất. Cách Trương.